Hắn ấn nhẫn mở miệng, hầu kết lăn lộn, âm thanh trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net